Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong phòng họp im lặng trở lại, các vị lãnh đạo có mặt đều phát biểu cả rồi. Triệu Tự An đang hút thuốc với nét mặt không hề thay đổi. Mắt lim dim quan sát mọi người trong phòng, người tỏ ra ủng hộ chẳng có mấy người. Phần đông đều phản đối sự sắp đặt này của Triệu Tự An. Có người có thâm niên thậm chí trong ngôn từ còn ám chỉ Triệu Tự An là lãnh đạo tối cao quận Ly Sơn. Bất kể ai trong số những người có mặt đảm nhận chức chủ nhiệm khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng. Cuối cùng thì dù có công trạng gì cũng sẽ không thiếu phần của Triệu Tự An. Cần gì phải tranh giành chức ấy với cấp dưới? Ý kiến của mọi người tôi đều nghe rõ. Còn có người có ý kiến khá gay gắt. Triệu Tự An lạnh lùng nói. Đúng. Các vị đều nói đúng và rất hợp thực tế. Đồng chí Thì Văn Sinh đúng là từ một nhân viên bình thường vừa lên cương vị lãnh đạo. Bất kể kinh nghiệm hay sự từng trải đều còn thiếu nhưng tôi nghĩ trước mắt ông ta là người thích hợp nhất. Mọi người không thể không xì xào bàn tán. Họ không ngờ mọi người nói nhiều thế mà thái độ của Triệu Tự An vẫn cương quyết đến vậy. Không hề có chút dao động nào. Vài người có mặt đứng về phía Triệu Tự An thoáng chút tiếc nuối và âu lo. Nếu Triệu Tự An khăng khăng giữ nguyên sự sắp xếp cho Thì Văn Sinh cũng có thể được nhưng chắc sẽ để lại ấn tượng không tốt cho cấp trên. Triệu Tự An khoát tay trước ánh mắt không hài lòng của mọi người. Thạch Lạc liền phát từng sấp tài liệu đã in sẵn cho mọi người. Mọi người ngạc nhiên cầm lên xem qua. Mới biết là bản kế hoạch liên quan đến tiến trình xây dựng khu công viên kỹ thuật mở rộng sản xuất công nghiệp. Trong bản kế hoạch tác giả của nó đã đưa ra nhiều ý kiến cụ thể mang tính xây dựng. Nội dung cụ thể trong đó thiết yếu là nhắc đến việc lấy 15 kg/lô, mét vuông ban đầu của khu công viên kỹ thuật mở rộng sản xuất công nghiệp chia làm 3 giai đoạn công trình. Giai đoạn đầu tiên đương nhiên là lấy mảnh đất rộng 5 kg/lô, mét vuông của nhà máy điện tử Đức Quang làm trung tâm. Trong bản kế hoạch, tác giả nêu ra lấy nhà máy điện tử Đức Quang làm xí nghiệp hợp doanh. Tất cả các máy trò chơi điện tử sản xuất ra đều có thị trường tương đối lớn ở Nhật thậm chí các nước Đông Nam Á và Âu Mỹ. Theo lượng tiêu thụ trước mắt của MD trên khắp thế giới. Nhà máy điện tử Đức Quang dù có toàn lực sản xuất cũng không phải lo về mặt tiêu thụ. Doanh thu sau này có thể nói là sánh lạng. Tác giả nhắc đến công trình đầu tiên ở khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng phải vì nhà máy điện tử Đức Quang phục vụ là chính. Trước mắt nhà máy điện tử Đức Quang về cơ bản vẫn trong tình trạng gia công lắp ráp linh kiện. Tất cả MD sản xuất ra gần như trên 90% linh kiện đều là nhập từ Nhật. Sau khi gia công lắp ráp ở Phụng Nguyên mới phân phối đi khắp thế giới hoặc là vận chuyển về Nhật. Căn cứ theo thỏa thuận đạt được giữa nhà máy điện tử Đức Quang và công ty cổ phần Thế Gia. Công ty cổ phần Thế Gia sẽ giúp nhà máy điện tử Đức Quang từng bước thực hiện nội địa hóa linh kiện. Hạn chót là vào năm 93 sẽ đạt linh kiện sản xuất trong nước trên 80% tổng linh kiện MD. Tới lúc đó, ngoài vài bộ phận quan trọng vẫn phải nhập từ Nhật, các linh kiện còn lại sẽ được sản xuất ở Hoa Hạ. Như thế có thể tiến một bước giảm chi phí sản xuất. Cũng là kết quả mà nhà họ Phương và công ty cổ phần Thế Gia mong muốn. Trong bản kế hoạch, tác giả chỉ ra chỉ cần nhà máy điện tử Đức Quang ra thông báo sau này sẽ ưu tiên cho các xí nghiệp trong khu công viên kỹ thuật mở rộng sản xuất không. Nghiệp mua các loại linh kiện trong nước, các xí nghiệp đối với miếng bánh ngọt này thèm nhỏ dài chắc chắn sẽ rất tích cực vào khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng. Như thế trong giai đoạn đầu các xí nghiệp vào khu công viên kỹ thuật mở rộng sản xuất công nghiệp nhằm có được hợp đồng mua linh kiện của nhà máy. Điện tử Đức Quang, trên cơ bản có thể đảm bảo ít nhất trên 50% đất được khai thác. Nếu tình hình lạc quan hơn có thể vượt trên 70% đất. Hơn nữa quận Ly Sơn có thể mời các nhà sản xuất sản phẩm hàng hiệu ở khắp nơi của siêu thị Carrefour. Mời họ xây phân xưởng ở khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng để thỏa mãn nhu cầu cho siêu thị Carrefour. Mà đến lúc đó chỉ cần siêu thị Carrefour tỏ thái độ ủng hộ việc xây dựng khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng ở quận Ly Sơn. nếu khu công viên kỹ thuật mở rộng sản xuất công nghiệp lại có thể ra chính sách ưu đãi đủ để hấp dẫn họ. Nghĩ tới yêu cầu này sẽ nhận được sự hưởng ứng của các nhà sản xuất. Mức tiêu thụ của siêu thị Carrefour hiện nay đã đủ ảnh hưởng lớn đến các nhà sản xuất của siêu thị Carrefour. Nói như vậy, tất cả đất đai cần có mặc dù tuân thủ theo một số dự tính e là cũng đã vượt hơn 2/3 đất khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng. Cũng có thể nói những gì khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng cần làm chỉ là tiến hành kêu gọi đầu tư 2-3 kỳ. Lô, mét vuông sau cùng, được như thế trong vòng 3 năm hoàn thành công tác kêu gọi đầu tư 15 kỳ. Lô, mét vuông đất khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng sẽ không thành vấn đề, thậm chí có thể còn không đủ đất dùng. Bản kế hoạch này hôm qua thì Văn Sinh đích thân giao tận tay tôi. Tôi đã xem kỹ rồi, khả năng có thể thực hiện là rất cao. Triệu Tự An vừa nói ra lời này, các vị lãnh đạo trong cuộc họp bất giác đều thay đổi sắc mặt. Chiêu này của Thì Văn Sinh cao tay thật. Bản kế hoạch này của ông ta xem ra đúng như lời Triệu Tự An nói, khả năng có thể thực hiện là rất cao. Đã nói rõ rồi, toàn bộ mục tiêu thu hút đầu tư khu công viên kỹ thuật mở rộng sản xuất công nghiệp đặt vào các xí nghiệp cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho siêu thị Carrefour và nhà máy điện tử Đức Quang. Chỉ cần nhà máy điện tử Đức Quang và siêu thị Carrefour hứa đáp ứng trong điều kiện ngang nhau. Ưu tiên xem xét thu mua sản phẩm của các xí nghiệp trong khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng. Còn khu công viên kỹ thuật mở rộng sản xuất công nghiệp lại có thể đề ra chính sách các khoản ưu đãi cần có. Các xí nghiệp tất nhiên sẽ như mèo gặp mỡ chủ động đề xuất muốn gia nhập vào khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng. Chỉ cần tưởng tượng sản phẩm vừa xuất xưởng qua một chặng đường ngắn đã có thể đưa tới trung tâm phân phối của siêu thị Carrefour hoặc kho nhà máy điện tử Đức Quang, chi phí vận chuyển giảm được nhiều. Đó không phải là con số nhỏ, mà hợp đồng thu mua lớn của khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng cũng đủ làm hài lòng những người có ý định đầu tư lập xưởng trong khu công viên kỹ thuật mở rộng sản xuất công nghiệp. Mà muốn được nhà máy điện tử Đức Quang và siêu thị Carrefour phối hợp với khu công viên kỹ thuật mở rộng sản xuất công nghiệp quận Lý Sơn vậy thì chỉ có Thì Văn Sinh mới có thể đảm nhiệm, chỉ có ông ta mới có thể để hai thương hiệu này của nhà họ Phương theo sự chỉ đạo của khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng. Các vị lãnh đạo có mặt hiểu thông suốt điều này đã thực sự hiểu ra vì sao Triệu Tự An cương quyết muốn bản thân kiêm chức chủ nhiệm khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng, còn những người có ý đồ tranh giành từng người một đành phải chán nản mà cúi đầu. Kế hoạch này hoàn toàn vì Thì Văn Sinh nắm quyền khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng mà lập ra. Cách chương.